Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1365, chương 1350 gồm thâu. Rất nhiều thương đội ngưng lại với Thiện Thiện lấy Tây. Bọn họ nghe nói triều đình đại quân một đường đánh tới Tây Vực. Lập tức mang lên chính mình tiền tài cùng hàng hóa. Tới rồi Thiện Thiện quả nhiên nhìn đến Triệu Tự Kỳ cùng Hoa Tự Kỳ. Vì thế tung ta tung tăng đi đến cậy nhờ. Triều đình quân đội quả nhiên không có cự tuyệt bọn họ đâu. Nhập vào, một đường đưa bọn họ từ Tây Vực mang về Lạc Dương. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không hiểu chuyện người. Một chút bảo hộ phí vẫn là ra nổi. Trong đó nhất tài đại khí thô chính là Triệu Hô thương đội. Gần nhất, bọn họ người nhiều, mang hàng hóa cũng nhiều nhất. Thứ hai, bọn họ chủ nhân cùng hoàng đế có quan hệ. Lãnh binh lại là chủ nhân chất tôn, liền tính là vì chiếu cố Tần quận vương, chút tiền ấy bọn họ cũng ra nổi. Triệu Nhị Lang cáo trạng nói, Thiện Thiện có 10 quốc, Lâu Lan, Đông Thả Di, Ti Lục, Bầu Loại, Di Chi, còn có trước, phần sau chờ quốc, là nào kỳ, Ô Tôn tới chúng ta Trung Nguyên nhất định phải đi qua Chi Lộ. Trước bộ quốc 5 năm trước thay đổi một cái tân vương, không biết có phải hay không nghèo điên rồi, trực tiếp phái binh chặn đường muốn ngẩng cao bảo hộ phí. Qua đường tiểu thương giao không nổi liền trực tiếp đoạt, chung quanh mấy cái quốc gia chịu không nổi, liền cùng hắn đánh nhau rồi, kia mấy cái quốc gia cũng là vô năng. Liên hợp lại đều đánh không lại hắn, không chỉ có vương tôn quý tộc bị giết quang, thổ địa bị khoanh vòng, con đường cũng đều bị hắn cắt đứt, trực tiếp chặn đường cướp bóc lên. Tây Vực chính là bởi vậy mới đại loạn, quốc gia khác học theo. Thế cho nên mấy năm nay thương đội chỉ đi không trở về, ta lần này đánh bại trước bộ quốc cùng bồ loại, nhưng ta cảm thấy không đủ. Hán triều thời điểm không phải đã từng ở kia một mảnh thiết lập đô hộ phủ sao? A tỷ, chúng ta cũng thiết một cái đi, trực tiếp đem 10 cái quốc gia toàn thu, ta xem bọn họ còn như thế nào đoạt chúng ta thương đội. Triệu Hàm Trương nhịn không được tán hắn, chủ ý này không tồi, nhưng hiện tại Thiên Lãnh không nên dụng binh, ngươi chờ ta phái sứ thần qua đi khuyên bảo bọn họ tiên lễ hậu binh, khuyên bất động lại động binh. Tây Vực rét lạnh, phòng trừng muốn tới tháng tư tuyết mới hóa. Này nửa năm qua liên tiếp 2 lần dụng binh, đem nàng đăng cơ tới nay tồn tục tiền toàn tiêu hết. Hiện tại quốc khố lại không, Triệu Hàm Trương quyết định chuyên tâm làm kinh tế. Các loại khoáng sản khai phá lên, lương thực gieo trồng cùng bông gieo trồng đều bày ra mở ra, bởi vì phương Nam khí hậu ấm áp. Lúa nước gieo trồng phương pháp cải tiến, cùng với tân lúa loại xuất hiện. Làm lúa nước mẫu sản vượt qua tiểu mạch, ở triều đình có ý thức điều chỉnh hạ. Sản lương trọng tâm hướng Nam trách đi, lạc hậu phương Nam bắt đầu bay nhanh phát triển lên, phương Nam trừ bỏ lúa nước cùng tiểu mạch ngoài. Đại lượng gieo trồng tang ma, mà phương Bắc năm nay tắc lấy co tần là chủ, tư nông tự quan viên mỗi tuần đều phải ở học đường. Giảng bài. Giáo hội học sinh các loại gieo trồng tri thức sau còn muốn tới quê nhà điều nghiên giảng bài, nhưng bởi vì có học đường làm giảm sóc, đại lượng gieo trồng tri thức thông qua học sinh đã trước một bước xuống nông thôn. Bọn họ áp lực nhỏ rất nhiều, thẳng đến lúc này, trong triều quan viên mới đột nhiên ý thức được, học đường là hoàng quyền xuống nông thôn, chính sách tới nông thôn quan trọng nhất nhịp cầu. Này tác dụng một chút cũng không thể so huyện nha tiểu, chỉ cần một thôn một lần có hài tử ở trong học đường đọc sách, bọn họ là có thể đem trong học đường giáo thụ tri thức cùng nghe được chính sách mang về. Một truyền 10, 10 truyền 100, chính sách liền có thể bị các thôn dân biết rõ, tái ngộ hồ đồ hoặc xảo trá quan viên liền có thể không bị che giấu, từ nông tự nghiên cứu ra tới. Bông gieo trồng phương pháp đã thực thành thục, các bá tánh phân đến bông hạt giống sau liền căn cứ bọn họ chỉ đạo loại lên. Chờ đến 8 tháng, trong đất đậu nành, tiểu mạch cùng đậu nành chờ thu hoạch, lục tục thu hoạch xong. Đại gia liền đi ngắt lấy bông, một đóa giống như mây trắng khiết tịnh bông nở rộ ở chi đầu. Thạch Lạc tháo xuống một đóa tới, nhéo nhéo, nắm đến bên trong ngạnh ngạnh xác, nhưng mặt ngoài kia tầng là mềm như bông. Hắn vẻ mặt hoài nghi, đây là hiện tại nhà ta trung chăn bộ miên tâm, nhìn không giống a. Vệ Giới nói, tự nhiên còn có mặt khác trình tự làm việc, nhưng ngài xem cái này, hắn từ bông thượng xả ra một sợi nhứ. Này cùng bọn họ thu được triều đình phát chăn bông khi xả ra tới sợi bông giống nhau. Thạch Lạc nhếch môi cười, hào, là nó là được, xem này một mảnh, năm nay chúng ta bông là được mùa a, vừa thấy là có thể làm rất nhiều giường chăn tử. Vệ Giới hạ quan cảm thấy hẳn là trước tăng cường làm áo bông. Hiện tại đại bộ phận nhân gia đều xây giường đất, chỉ cần củi gỗ cũng đủ, không cần chăn bông cũng có thể giữ ấm, nhưng ra cửa lại cần thiết muốn áo bông. Trương Tân cũng như thế cảm thấy. Có áo bông, bọn họ mới hảo ra cửa làm việc. Sứ quân, năm nay chúng ta hảo vội, nhân lực không đủ a. Ngắt lấy bông yêu cầu đại lượng nhân lực, phân đến gieo trồng hạt giống nông hộ. Là cả nhà ra trận đều không đủ, chỉ có thể tiêu tiền thỉnh làm công nhật, đại gia sôi nổi chạy ra làm công ngắn hạn. Thạch Lạc cũng sợ ngắt lấy không kịp thời đem hảo hảo bông làm hỏng rồi. Vì thế năm nay liền đem lao dịch nhật tử sau này dịch, làm cho bọn họ đi trước làm công ngắn hạn thu bông. Bông thu xong còn phải thoát miên hạt, đi trừ tạp vật, sau đó là chải vuốt kéo duỗi, chờ bông đạn thành nhưng bỏ thêm vào miên nhung cùng miên thai. Tháng 11 trung tuần, triều đình có quy định, U Châu cùng Tịnh Châu chờ nơi khổ hàn, tiến tháng chạp lúc sau không được lại cường dân lao dịch, lúc này lại phát lao dịch cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể tiêu tiền thỉnh người. Thạch Lạc cũng không phải thực thủ quy củ người, nhưng Phạm Dĩnh làm tuần sát ngự sử vừa vặn tuần sát đến U Châu, tuy rằng hắn không sợ Phạm Dĩnh, nhưng có thể thiếu một chuyện vẫn là muốn thiếu một chuyện. Hơn nữa năm nay bông được mùa, hắn hơi có chút tài đại khí thô, vì thế bàn tay vung lên nói, tiêu tiền, thỉnh dịch đinh, cưỡng chế tính lao dịch phạm pháp. Nhưng tiêu tiền không phạm pháp a, tổ địch cũng ở tiêu tiền thỉnh lao dịch. Năm nay Ký Châu loại bông so U Châu muốn nhiều hơn, vẫn luôn vội đến bây giờ cũng chưa xong, hắn chỉ để lại một bộ phận cấp dục thiện đường. Còn lại, giá cao ra bên ngoài bán, gieo trồng bông nông hộ nhìn đến, liền cũng đi theo giá cao ra bên ngoài bán, có người ra vì kiếm tiền. Liền nhà mình chi phí cũng chưa lưu, giao đủ ứng cấp nha môn ngạch độ sau liền giá cao bán ra, 10 cân sơ tốt bông có thể bán ra 2 điếu tiền, lấy năm nay sản lượng tới tính, một mẫu bông có thể thu 72 điếu tiền, liền tính là trừ bỏ nộp lên nha môn bông, kia cũng có 36 điếu, thiên a, bọn họ loại thượng 20 mẫu lúa mạch, 20 mẫu lúa nước cũng kiếm không tới nhiều như vậy tiền, giá cả tính toán ra tới. Nông hộ nhóm bắt đầu trộm cất chứa bông hạt giống, không có toàn bộ nộp lên, tổ địch sớm biết rằng loại sự tình này nhịn không được. Mở một con mắt, nhắm một con mắt buông tha, nhưng đầu xuân lúc sau lại phái ra đại lượng nha dịch xuống nông thôn, cũng đem các quận quận thủ gọi tới thứ sử phủ, làm cho bọn họ nhất định phải nghiêm tra, nghiêm cấm ruộng tốt hắn dùng, ruộng tốt chỉ có thể gieo trồng tiểu mạch cùng lúa nước chờ ngũ cốc. Nếu có người dám lấy ruộng tốt gieo trồng co tần, giống nhau nhổ sau trọng phạt, triều đình cũng như thế hạ lệnh, lãi nặng dưới. Nhất định sẽ có người mạo dùng ruộng tốt gieo trồng bông. Lương vì nước chi bổn. Mỗi năm mỗi hộ ruộng tốt gieo trồng số nhất định không thể thiếu, triều đình cấp bá tánh phân mà. Khi đem tang ma gieo trồng mà cũng coi như thưởng, bông có thể loại ở những cái đó địa phương, các bá tánh mới sẽ không hoàn toàn nghe triều đình. Bọn họ có chính mình trí tuệ, Triệu mạnh mẽ đem bông hạt giống loại ở bờ ruộng biên. Hết chương.